Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 17, hiểu thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 17, hiểu thông suốt. Ông chủ, buông rèm nhiếp chính. Câu nói này thật thú vị. Từ Giản nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ. Sao, ngay cả ý tưởng ta cũng không cần nghe sao? Lâm Vân Yên làm như không nghe ra vẻ trêu chọc trong lời nói của Từ Giản, đáp. Ngài đã không quan tâm bao giờ hồi vốn, cũng không sợ lỗ vốn, vậy thì cần gì phải lo nghĩ. Nụ cười trên môi Từ Giản cũng dần biến mất. Lâm Tuần nhìn thấy, trong lòng không ngừng thở dài. Hắn thực sự không hiểu nổi cách Vân Yên ứng đối. Hôm nay không nói, đợi khi con hẻm mua về, chỉ cần phụ quốc công hỏi kinh đại bão, chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Nếu không thể giấu, giờ nói ra thảo luận có phải hơn không? Thế mà Vân Yên cứ khư khư giữ kín miệng, còn liên tục thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ, Vân Yên và phụ quốc công vốn đã có mâu thuẫn? Nàng đang tìm cơ hội, công khai trả thù, chăng, trời ạ, làm ăn hợp tác sao có thể nghĩ đến tư thù được? Lâm Tuần định mở miệng hòa giải, nhưng chưa kịp nói gì, Từ Giản đã lên tiếng trước. Quận chúa, Từ Giản nhắc nhở nàng, ta có thể không chia phần cho ngươi. Lâm Vân Yên không hề sợ hãi trước lời dọa của Từ Giản, nhìn thẳng vào hắn. Vậy ta chỉ đành báo với Phủ Thuận Thiên rằng, Kinh Đông Gia là người làm cho quốc công gia mua hẻm lại không có ý sửa sang gì, lỡ sập lần nữa. Gây tổn thương địch 1.000, bản thân thiệt hại 800 sao. Không thể nào, đều là cứng miệng, Từ Giản biết nói, Lâm Vân Yên cũng biết. Hai người đối đáp qua lại, ai nấy đều chẳng có phản ứng gì. Chỉ có những người ngồi bên như Lâm Tuần, Kinh Đại Bảo thì lòng dạ bồn chồn, càng nghe càng mù mịt. Kinh Đại Bảo thậm chí còn liếc mắt hỏi nhỏ Tham Thần, có nên rót thêm trà, bày vài món điểm tâm để làm dịu không khí căng thẳng này hay không? Tham Thần cũng phân vân, theo hắn hiểu về quốc công gia, nếu đã mời người của Phủ Thành Y Bá đến bàn bạc, thì chắc chắn đã quyết định sẽ hợp tác. Hai bên liên thủ, dẫu có chút ý kiến khác biệt cũng chỉ như cưa gỗ. Kéo qua kéo lại thôi, nhưng rõ ràng bây giờ, cả quốc công gia lẫn quận chúa đều đang cầm búa lớn trong tay, chỉ cần một lời không hợp là sẽ chém xuống ngay. Chuyện làm ăn mà khiến người ta căng thẳng đến thế sao? Không nên như vậy, quốc công gia và quận chúa vốn không có giao tình, sao lại có thể bốc hỏa dữ dội như vậy? Hay là khi hắn không để ý thì đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Có lẽ lát nữa phải hỏi huynh trưởng xem thế nào, may mắn thay. Từ Giản không có ý tiếp tục hạ búa. Hắn ra hiệu cho Kinh Đại Bảo. Kinh Đại Bảo hiểu ý, bước tới bên cạnh Từ Giản. Tiền nộp cho nha môn, ta 6 phần, ngươi 4 phần. Từ Giản nói với Lâm Vân Yên, Kinh Đông Gia không thể ở lại kinh thành lâu, vì thế việc tu sửa sau này, ta bỏ tiền, ngươi bỏ người, tiền kiếm được chia theo tỷ lệ 6-4. Nếu có việc cần hỗ trợ, cứ mở lời, bằng không ta sẽ để mặc. Điều kiện này không tệ, Lâm Vân Yên cũng không cò kè bớt 1 thêm 2, nàng nói. Ở nha môn, chúng ta sẽ cử một người xa lạ lo liệu. Trần Quế thấy Lâm Vân Yên liếc nhìn mình, vội nói thêm. Ta sẽ sắp xếp người giới thiệu cho Kinh Đông gia, xin quốc công gia yên tâm, dù ta không ra mặt nhưng chuyện chắc chắn sẽ được lo chu đáo. Khi bàn chuyện xong, Tham Thần mang bút mực tới, Kinh Đại Bảo chấp bút viết văn thư. Từ Giản chẳng thèm nhìn đã đóng dấu rồi đẩy văn thư về phía Lâm Vân Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Yên nhận lấy, cẩn thận đọc kỹ, đợi đến khi Lâm Tuần xem xong, nàng cũng đóng dấu lên. Mỗi bên giữ một bản, ai nấy đều thu lại cẩn thận. Lúc này Lâm Tuần mới thấy an tâm, trước đây, hắn đã lập kế hoạch, cùng Trần Quế tính toán kỹ lưỡng từng khoản chi. Tiền mua nhà tất nhiên là khoản lớn nhất. Nhưng tiền vật liệu và nhân công sửa chữa sau này cũng không nhỏ. Bạc hiện có của Phủ Thành Ý Bá và số vốn của Trần Quế cộng lại vẫn không đủ chi trả, vì thế họ mới cần động đến của hồi môn của Vân Tĩnh. Giờ đây, phần lớn đều do Phủ Quốc Công chi trả, họ thậm chí không cần động tới của hồi môn của Vân Tĩnh nữa. Lâm Vân Yên cũng tự nhẩm lại sổ sách trong đầu, không cần dùng đến của hồi môn của Đại Tỷ, điều này trái với kế hoạch của nàng. Tuy nhiên, những ngày gần đây nàng đã tranh luận với bà nội vài lần, nàng tin rằng mình có thể thuyết phục bà tiếp tục hoãn ngày cưới. Tham Thần tiếp tục rót thêm trà, Lâm Tuần nhìn làn hơi bốc lên, trong lòng suy tính. Theo thông lệ trong giới làm ăn, sau khi giao dịch thành công, sẽ phải tìm một tửu lâu, bày một bàn tiệc mừng. Những giao dịch không tiện công khai như thế này, không thể ra ngoài ăn, cũng nên tìm một nơi yên tĩnh, kín đáo, nâng ly chúc mừng, nếu không thì lấy trà thay rượu cũng được. Chỉ là, hắn thực sự sợ Lâm Vân Yên rồi, lỡ như lời qua tiếng lại, Phụ Quốc Công thẳng tay xé nát văn thư hợp tác. Thôi vậy, cứ về trước đã, Lâm Tuần cũng không uống trà nữa, đứng dậy cáo từ. Từ Giản không giữ, để Kinh Đại Bảo tiễn hai chú cháu ra ngoài. Kinh Đại Bảo tiễn họ đến tận cầu thang thì cúi chào. Lâm Vân Yên nghiêng đầu, hạ thấp giọng, Kinh Đông gia, sắp tới là vụ thu hoạch, chắc sẽ phải về lại dư hàng trước, đúng không? Kinh Đại Bảo đáp, đúng vậy, ta không thể lưu lại kinh thành lâu. Quốc công gia chỉ cần nói một lời, ngài đã đi lại vất vả thế này, thực sự là cực khổ quá. Lâm Vân Yên thở dài, không khổ, không khổ. Kinh Đại Bảo vội vã lắc đầu, Lâm Vân Yên mỉm cười, không nói gì thêm. Những điều cần hỏi Kinh Đại Bảo, nàng đã hỏi xong. Xe ngựa dừng lại trước tiệm, người đánh xe đã chuẩn bị sẵn bậc thang. Lâm Tuần lên xe trước, thấy Lâm Vân Yên còn ở phía sau, hắn nói với nàng qua màn xe. Cháu có thấy món gì ưng ý không? Thích gì thì cứ mua. Cháu tới đây ngay, Lâm Vân Yên vừa nói, vừa nhanh chân bước tới. Trước khi lên xe, nàng bất chợt quay lại, ngước nhìn lên cửa sổ trên tầng 2 đang khép hờ. Từ vị trí này, dĩ nhiên không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng Lâm Vân Yên đoán rằng Từ Giản đang đứng đó. Nếu là Từ Giản trầm ổn như trước, chắc sẽ không hành xử như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại khác hẳn, tính cách ngông cuồng không thể kiềm chế. Sự kiêu ngạo ấy khiến Lâm Vân Yên thấy xa lạ, mà đằng sau sự xa lạ đó lại là sự quen thuộc. Từ Giản thực ra vẫn là Từ Giản. Hắn dùng sự khác thường của mình để thăm dò phản ứng của nàng, thì tất nhiên, hắn cũng sẽ đứng trên lầu quan sát mọi cử động của nàng. Dù gì, hôm nay nàng cũng hành xử rất khác thường. Như Lâm Vân Yên dự đoán, Từ Giản đứng sau cửa sổ, mắt nhìn xuống phố. Ánh chiều tà chiếu vào khiến hắn khẽ nheo mắt, gương mặt vẫn bình thản, không tỏ rõ biểu cảm gì. Đến khi thấy xe ngựa dần dần rời đi, hắn mới quay người từ từ bước ra ngoài. Dưới lầu, Kinh Đại Bảo tiễn khách xong, nói đôi lời với người quản lý rồi định bước lên lầu. Đi được vài bước, ánh sáng bỗng chốc tối đi, hắn không khỏi dừng chân ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bậc lầu thứ hai có một người đứng chặn cả ánh sáng, chính là Từ Giản. Kinh Đại Bảo thấy vậy, không tiếp tục lên nữa, mà lùi lại nhường đường cho Từ Giản. Từ Giản bước từng bước chậm rãi, chân đạp trên cầu thang gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nghe tiếng bước chân từ trên cao dần thấp xuống, lúc đến gần, Kinh Đại Bảo bỗng như chợt ngộ ra, hiểu thông suốt. Cách chương.